Bất Diệt Long Đế, chương 2748, Đại Tiến Triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Đế Tông hoàn toàn chính xác không muốn đi tham gia cái này Hoa Dương luận đạo, mặc dù Cổ Kiếm bọn người rất muốn đi tham kiến, dù sao đây là danh dương thiên hạ cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Đế Tông không có chiến sự, bọn hắn không có cách nào hiện ra chính mình, loại thứ này cực kỳ tốt cơ hội, không chỉ có thể ở bên ngoài tranh thủ thanh danh, còn có thể bị tông môn càng thêm coi trọng. Chỉ tiếc Thiên Đế Tông cao tầng lưu truyền tới ý tứ, là tuyệt đối không tham gia, sở dĩ đám này đệ tử ưu tú chỉ có thể lúc không có chuyện gì làm tụ tập cùng một chỗ cảm khái một chút. Thiên Đế Tông quy củ rất nghiêm ngặt, không có tông môn cho phép ai dám vụng trộm đi tham gia, đến lúc đó chờ đợi bọn hắn liền là trục xuất sư môn kết cục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly còn kẹt tại Thiên Đế kiếm trận thứ 14 quan, hắn đã tại cái này hoàn toàn đen nhánh địa phương ngồi xếp bằng gần thời gian 2 năm. Hắn nhưng không có nửa điểm hốt hoảng, cũng không có nửa điểm cảm giác cô quạnh, ngược lại nội tâm không phải là thường hưng phấn. Hắn đều quên thời gian, quên chính mình tại Thiên Đế kiếm trận bên trong, đi toàn tâm toàn lực tại lĩnh hội Đại Đạo Chi Ngân. Đại Đạo Chi Ngân có rất lớn tiến triển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm hiểu nhiều năm như vậy Đại Đạo Chi Ngân, tại Thiên Đế kiếm trận bên trong tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh bên trong, hắn ngược lại lần này tiến triển là nhanh nhất. Có lẽ cũng là nơi này tuyệt đối hắc ám, để hắn tâm có thể hoàn toàn yên tĩnh, có lẽ cũng là nơi này không khí để hắn có chỗ xúc động, tóm lại tiến triển phi thường thần tốc. Nhân thể là một cái thiên vậy mà đại trận, hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân phân bố trên cơ thể người đại trận bên trong, đây không phải tùy ý phân bố, mà là phù hợp nhân thể đại trận, cũng chính là phù hợp một loại nào đó thiên đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân trước kia chống đỡ hồng mông bí cảnh tạo thành thế giới kia, là thế giới kia xương sống. Hiện tại những này đại đạo chi ngân tại trong thân thể ta có phải hay không cũng có thể chèo chống một cái thế giới, có phải hay không thân thể của ta cũng có thể xem như một cái thế giới, có phải hay không có thể trong thân thể ngưng tạo một cái thế giới. Ý nghĩ này tại Lục Ly trong đầu xuất hiện lúc chính hắn đều bị hù dọa, tại bên trong thân thể của mình ngưng tạo một cái thế giới, vậy hắn không phải triệt để biến thành một cái quái vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở hắn có ý nghĩ này lúc kia 3.000 đại đạo chi ngân thế mà đều phát sáng lên, Lục Ly vào thời khắc ấy cùng đại đạo chi ngân tinh thần liên hệ sâu hơn, đại đạo chi ngân tựa hồ cùng nhục thể của hắn càng thêm dung hợp mấy phần. Cái này khiến Lục Ly rất là phấn chấn, điều này nói rõ hắn cảm ngộ phương hướng là đúng, đại đạo chi ngân mới có thể cùng hắn càng thêm phù hợp. Sở dĩ hắn trong khoảng thời gian này mới có thể liều mạng như thế lĩnh hội, nhìn xem hướng phương diện này lĩnh hội xuống dưới có thể hay không có một cái rất lớn tiến triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bên trong thân thể của mình ngưng tạo một cái thế giới. Đó không phải là sáng thế thần sao, như thế nào thật có thể ngưng tạo thành công vậy, có phải hay không trở thành chủ thần, có phải hay không có được kinh thiên pháp lực có thể trưởng khống hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không biết, nhưng hắn biết giống như hắn thật có thể ngưng tạo thành công, vậy hắn chiến lực khẳng định hồi sẽ tiêu thăng, quấy nhiễu hắn hết thảy vấn đề đều có thể không là vấn đề. Hắn bắt đầu cố gắng lĩnh hội, tinh tế thôi diễn, lặp đi lặp lại xác minh loại chuyện như vậy khả thi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân là theo hồng mông bí cảnh bên trong khắc họa ra, hồng mông bí cảnh hắn thấy càng giống là không có tiến hóa thành công thế giới, là đại thế giới hình thức ban đầu. Hơn 3.000 đại đạo chi ngân là chèo chống toàn bộ hồng mông thế giới không xương, tựa như là một cái phòng sống lưng, nếu như không có cái này hơn 3.000 đại đạo chi ngân thế giới này khẳng định hồi sẽ sụp đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại hắn trong thân thể cũng có hơn 3.000 đại đạo chi ngân, còn cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, trên lý luận trong thân thể của hắn là có thể ngưng tụ ra một cái tiểu thế giới, dựng dục ra một cái tiểu thế giới. Đương nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây hết thảy đều là Lục Ly suy đoán, hắn bắt đầu thôi diễn ngưng tạo một cái thế giới cần gì lý luận rất đơn giản, chân chính ngưng tạo một cái thế giới nói nghe thì dễ. Lục Ly đằng đằng suy đoán hơn một năm thời gian, nhưng thủy chung không có một cái nào xác thực mạch suy nghĩ, bất quá theo hắn lĩnh hội, đại đạo chi ngân cùng thân thể của hắn phù hợp ngược lại là càng ngày càng cao. phù hợp càng cao kia đại biểu hắn cảm giác lực cũng sẽ càng mạnh, cũng đại biểu cái phương hướng này là chính xác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian đi qua 2 năm, Lục Ly Đình chỉ lĩnh hội tạm thời lâm vào bình cảnh, không có qua tiến nhanh dương. Hắn có chút yêu sầu nhìn qua bốn phía, trong mắt đều là mê mang. Trên lý luận hắn có cơ sở, nhưng muốn ngưng tạo một cái thế giới muốn thế nào ngưng tạo như thế nào tìm một cái điểm vào giống như bắt đầu đâu luôn không khả năng, hắn hét lớn một tiếng. Ta muốn sáng thế, sau đó trong thân thể bỗng xuất hiện một cái tiểu thế giới a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này quá đen, thật sự là một điểm quang bày ra đều không có a, Lục Ly mờ mịt nhìn bốn phía tố chất thần kinh thì thào. Vào thời khắc này nội tâm của hắn lại đột nhiên run lên, cảm giác thể hồ quán đỉnh, một chút không nghĩ ra sự tình sáng tỏ thông suốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ thế giới tại không có sinh ra trước đó khẳng định cũng là một vùng tăm tối a, không có cái gì tự nhiên là toàn bộ màu đen. Muốn sinh ra một cái thế giới vậy thì nhất định phải có ánh sáng, chỉ từ nơi nào đến lôi điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi điện không chỉ có ánh sáng, còn có được hủy diệt cùng trùng sinh hai loại thuộc tính. Sao lôi điện vừa có thể hủy diệt, lại có thể trùng sinh, lôi điện bổ ra hỗn độn, sau đó tại hỗn độn bên trong dựng dục ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, chính là như vậy. Điểm vào liền là lôi điện, hơn nữa còn muốn hủy diệt, sau đó lại nghĩ biện pháp trùng sinh. Trong thân thể ta tựu có lôi điện, ta 720 cái trong huyệt đạo đều là lôi điện, ta có thể lợi dụng lôi điện hủy diệt, sau đó trùng sinh, chậm rãi ngưng tạo một cái thế giới mới. Không đúng, ta muốn hủy diệt cái gì, chẳng lẽ lại đem nhục thể của ta hủy diệt? Ta muốn ngưng tạo một cái thế giới, luôn không khả năng hủy đi nhục thể của ta một lần nữa ngưng tạo a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng rồi, thần đan, có thể hủy diệt thần đan, có thể tại thần đan bên trong thai nghén một cái thế giới, có thể đem đại đạo chi ngân đều chuyển di đi thần đan bên trong. Không sai, chính là như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đôi mắt càng ngày càng sáng, cả người đều tại run nhẹ nhẹ, giống như là bệnh tâm thần thì thào không ngừng. Trong mắt của hắn cũng lộ ra một cái vẻ điên cuồng, nội tâm của hắn phi thường bức thiết muốn thử một chút, có lẽ hắn có thể thành công, sau khi thành công sẽ phát sinh cái gì hắn không biết. Có thể hay không xuất hiện vấn đề lớn, hắn cũng không biết. Hắn giờ phút này không muốn biết nhiều như vậy, chỉ muốn đi thử một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần đan hủy diệt không quan hệ, hắn có thể một lần nữa ngưng tạo, chỉ là tốn hao hết thảy thời gian thôi. Lục Ly càng nghĩ càng hưng phấn, hắn nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, không để ý tới nghỉ ngơi, bắt đầu lặp đi lặp lại phán đoán suy luận khả năng này, lặp đi lặp lại thôi diễn cùng xác minh. Thời gian từng chút đi qua, 3 tháng rất nhanh liền đi qua, Lục Ly rốt cục đình chỉ lĩnh hội, hắn vẫn là không có nghỉ ngơi, trong mắt vẫn như cũ là có thể hòa tan hết thảy cực nóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu, đi qua 3 tháng thôi diễn, hắn rốt cục hạ quyết tâm, chuẩn bị tại hôm nay bắt đầu nếm thử một phen. Mặc kệ có thành công hay không, hắn đều muốn thử một lần, cùng lắm thì thần đan hủy đi một lần nữa, ngưng tụ thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu đi, hắn hét lớn một tiếng, sau đó triệu tập trong huyệt đạo năng lượng thông qua tụ lôi đại trận chuyển hóa thành lôi điện liên tục không ngừng tại hắn bụng dưới tụ tập càng ngày càng nhiều. Cái kia năng lượng cũng càng ngày càng kinh khủng, cái này nếu là một cái không tốt thân thể của hắn liền hội bị tươi sống nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh nát đi, các loại, chờ, lôi điện tụ tập đến không sai biệt lắm thời điểm, Lục Ly bạo giống một tiếng, sau đó hắn khống chế những cái kia lôi điện hướng thần đan bổ tới. Vô số cường đại lôi điện gào thét mà đi, bổ vào thần đan phía trên, thần đan lập tức vỡ ra, Lục Ly thân thể run lên, trong miệng tiên huyết tuôn trào ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại lúc này hắn lại cái gì đều không để ý tới, điên cuồng thôi động trong huyệt đạo năng lượng cưỡng ép đem những cái kia đại đạo chi ngân theo xương cốt bên trong bóc ra, một đầu lại một đầu triệu tập đi vỡ vụn thần đan bên trong. Thần đan đã vỡ vụn, hùng hậu thần lực tại kia ngưng tụ thành một đoàn bột nhão, Lục Ly đem những cái kia đại đạo chi ngân dựa theo hồng mông thế giới bố trí an trí tại bột nhão bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 đầu, 100 đầu, 1000 đầu, 3653 đầu. Hơn một giờ về sau, gần như sở hữu đại đạo chi ngân bị hắn cưỡng ép bóc ra an trí tại bột nhão bên trong, chỉ còn lại cuối cùng một đầu. Liền là đầu kia cùng trật tự thần liên hòa làm một thể đại đạo chi ngân, đầu này đại đạo chi ngân lục ly vô pháp bóc ra, càng không cách nào điều động, bởi vì trật tự thần liên quá mạnh, hắn không khống chế được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, ngay tại lục ly không biết làm sao bây giờ lúc cái này một đầu đại đạo chi ngân lại không cần lục ly triệu tập thế mà chủ động bay đi qua tiến vào trong hỗn độn lục ly thiết tưởng vị trí, không sai chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân đồng thời phát sáng lên, giống như là cổ nhạc tề minh, một cỗ không hiểu ý vị truyền ra, để lục ly linh hồn đều rung động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng này đồng thời, thiên đế kiếm trận bên ngoài hư không phong vân biến sắc, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí điên cuồng hướng bên này hội tụ mà tới. Những cái kia thiên địa linh khí tại trên không trung ngưng tụ ra một đóa đóa tường vân, thế mà sinh ra thiên địa dị tượng. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừ cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ thiên đế tông rất nhiều bế quan cường giả tại lúc này đồng thời mở mắt, trong con ngươi đều là nghi hoặc cùng chấn kinh ngạc. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.